Cả đời chỉ yêu em. Chương 1338, quả Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Em xem, Tố Tâm buộc tóc gọn gàng xong, đứng lên chạy chậm về phía của Phó Kiến Văn. Hai cánh tay mảnh khảnh cuốn lấy cánh tay của Phó Kiến Văn. Cái kia, cho em xem liền phải cho em. Không thể cho em xem xong liền muốn em. Với lại nhất định cho em rồi không được đưa ra điều kiện nữa. Tố Tâm có ý định đề phòng Phó Kiến Văn dùng quà Giáng sinh để đưa ra một số điều kiện phòng the. Phó Kiến Văn suy nghĩ một chút liền gật đầu. Được, Tố Tâm nhìn thấy sủng nịnh trong đáy mắt của Phó Kiến Văn. Cô ôm cánh tay của anh càng chặt hơn. Kiến Văn, tại sao anh lại tốt như vậy? Anh tốt đến nỗi, chấm, em không muốn thả anh ra rồi. Cái miệng nhỏ này của Tố Tâm quả thực càng ngày càng ngọt rồi. Phó Kiến Văn duy trì tư thế hai tay bỏ túi như trước. Anh gật gật đầu, trong lòng hiện ra ngọt ngào. Ừm, vậy cũng chớ thả ra. Đời sau đều đừng thả ra. Tố Tâm gật đầu, thính tai đỏ ửng, trừng mắt nhìn, được, lễ vật được Phó Kiến Văn đặt ở thư phòng. Tố Tâm và Phó Kiến Văn cùng nhau đi đến thư phòng. Trên đường đi cô hỏi Phó Kiến Văn đã chuẩn bị quà Giáng sinh gì cho Đoàn Đoàn. Phó Kiến Văn cau mày suy nghĩ một chút rồi nói vẫn chưa có mua. Tố Tâm, nào có người làm ba ba nào như vậy? Con không thèm chuẩn bị quà Giáng sinh cho con trai. Em cũng chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh sao? Phó Kiến Văn đúng là không có quên quà của mình. Nào có người nào đi tìm người khác đòi quà như anh vậy chứ? Tố Tâm nói xong suy nghĩ một chút. Lại nói, một lúc xem xong quà của em rồi. Buổi tối em sẽ đưa quà của anh tặng sớm cho anh. Anh rất mong chờ. Phó Kiến Văn đẩy cửa thư phòng ra. Xuyên thấu qua khe cửa. Tố Tâm nhìn thấy trên bàn đặt một chiếc túi quà màu hồng nhạt. Cô chui qua dưới nách của Phó Kiến Văn, vừa đi về phía bàn làm việc vừa hỏi. Sẽ không phải lại là anh nhìn lén nhật ký của em sau đó mua cho em mấy loại đồ màu hồng nhạt của em bé chứ? Cách chương.